Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 143 Tinh Nguyệt Thần Thoại. Góc truyện audio.com. Phương Quân Đạo, gia thế hiển hách, dáng người thẳng tắp, bề ngoài anh tuấn, biết thư pháp có thể đánh đàn, có thể nói là thiếu nữ sát thủ. Nếu như là những nữ nhân khác, tại đối mặt Phương Quân Đạo loại này nhu tình thế công lúc, có lẽ đã sớm luân hãm, tỉ như nói Lạc Dai Dai. Giờ phút này nàng đang dùng hai tay chống cằm, si ngốc nhìn xem Phương Quân Đạo, trong mắt tất cả đều là màu hồng tiểu tinh tinh, lại tỉ như nói cái khác mấy vị đại tiểu thư, trong mắt cũng nhiều mấy phần cảm động chi ý. Một người dáng dấp tịnh lệ cô gái trẻ tuổi cảm thán nói. Nếu có cái giống Phương Quân Đạo nam nhân như vậy truy cầu ta, có lẽ bản tiểu thư đầu não nóng lên đáp ứng đây. Nghe được câu này về sau, có mấy cái nữ hài tử rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc Phương Quân Đạo theo đuổi người là Lạc Băng Nhan. Mà nàng cũng không là bình thường nữ tử. Chỉ gặp Lạc Băng Nhan lắc đầu nói ra, mặc dù ngươi đàn tấu hoàn toàn chính xác thực rất êm tai. Bất quá nếu như ta nói thích, Lâm Hoan biết không cao hứng. Lạc Băng Nhan không phải một kẻ xảo trá nữ nhân. Nàng bình thường cũng thích đánh đàn dương cầm. Nếu không liền sẽ không mua một đài hơn 100 vạn dương cầm phóng ra trong nhà. Huống hồ Phương Quân Đạo vừa rồi đàn tấu cái này thủ gửi tới Alice xác thực rất có tiêu chuẩn. Cho nên nàng không cách nào trái lương tâm nói hắn đạn không được khá nghe. Nhưng có dễ nghe hay không là một chuyện, có thích hay không lại là một chuyện khác, nàng là sẽ không cho Phương Quân Đạo bất luận cái gì truy cầu cơ hội của mình. Nghe được Lâm Hoan hai chữ này về sau, Phương Quân Đạo sắc mặt giây lát biến. Băng Nhan, ta biết ngươi chỉ là bức bách tại áp lực mới trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho Lâm Hoan. Thì thật ngươi căn bản liền không thích hắn đúng hay không? Nếu như ngươi cẩn thận nghĩ một hồi chỉ biết phát hiện. Lâm Hoan hắn căn bản cũng không thích hợp ngươi. Hai người các ngươi cùng một chỗ căn bản liền sẽ không hạnh phúc. Ta biết ngươi thích nghe khúc dương cầm. Sở dĩ ta một mực tại khổ luyện. Vì chính là một ngày kia hai ta sau khi kết hôn ta có thể mỗi ngày đánh đàn dương cầm cho ngươi nghe. Điểm này Lâm Hoan có thể làm được sao? Lạc Băng Nhan nhíu mày. Sau đó liền hồi lâu trầm mặc. Trên một điểm này, nàng thừa nhận Phương Quân Đạo nói rất đúng. Nàng cùng Lâm Hoan ở giữa. Vô luận là ở nhà cảnh, trải qua, học thức còn là hứng thú yêu thích bên trên, đều có sự bất đồng rất lớn. Mà lại nàng cũng không biết bản thân đối với Lâm Hoan là cảm giác gì. Nhất định phải nói thích quả thật có chút thượng ép, nhưng là chỉ ít nàng không ghét Lâm Hoan. Gặp nàng phản ứng như thế, Phương Quân Đạo trong lòng đại định, chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái đóng gói tinh mỹ châu báu hộp. Nhẹ nhàng đem nó mở ra sau khi, một đầu chế tác tinh mỹ lam bảo thạch dây chuyền xuất hiện ở Lạc Băng Nhan trước mắt. Đây là, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Lạc Băng Nhan liền bị sợi dây chuyền này cho triệt để hấp dẫn lấy ánh mắt. Không có nữ nhân nào không yêu châu báu, nhất là giống Phương Quân Đạo trong tay cầm sợi dây chuyền này dạng này sáng chói chói mắt châu báu. Càng là tất cả trong lòng của phụ nữ tốt, sợi dây chuyền này bên trên lớn nhất một viên lam bảo thạch nhìn ra chỉ ít có 5-60 carat. Hình dạng tựa như một viên nguyệt nha. Tại nó hai bên, riêng phần mình phân bố mấy chục viên loại nhỏ lam bảo thạch. Nhìn qua giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Chỉ nghe Phương Quân Đạo thâm tình chậm rãi nói ra, sợi dây chuyền này tên gọi Tinh Nguyệt Thần Thoại, là ta tại Cartier hao tốn 58 triệu hoa hạ tệ đặc biệt định chế. Đây là ta đưa cho ngươi thứ ba kiện quà sinh nhật. Hy vọng ngươi có thể thích, tiếng nói rơi xuống đất. Phương Quân Đạo đem dây chuyền lấy ra, đưa về phía Lạc Băng Nhan. Thẳng đến lúc này, người trong đại sảnh mới nhìn đến đầu kia dây chuyền chân diện mục. Thế là tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hoa à, thật xinh đẹp dây chuyền. Ta rất thích, trời ạ, tốn 58 triệu tại Cartier đặc biệt định chế ai. Danh tự cũng dễ nghe, nếu là ai có thể đưa ta một đầu dạng này dây chuyền. Ta nhất định sẽ gả cho hắn. Ngoại trừ những thứ này phát hoa si nữ nhân, giống Tạ Vũ dạng này đại lão gia cũng không ngừng sợ hãi than. sát, Phương Quân Đạo thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, 58 triệu nói tốn liền tốn. Không mang theo chớp mắt a, Lâm thiếu lần nguy hiểm này. Mặc dù hắn kỹ thuật lái xe là giỏi a, có thể đánh không lại Phương Quân Đạo lại là đánh đàn dương cầm lại là hiến châu báu a, đúng vậy a. Phương Quân Đạo vừa rồi đạn phải xác thực rất nhiều bước. Mà lại nói câu lời thật tình Lâm thiếu bên ngoài bề ngoài. Xác thực rất khó cùng Phương Quân Đạo tên tiểu bạch kiểm này so a phốc đùa bước. Khám phá không nói toạc a, đúng lúc này. Đại sảnh phía đông đột nhiên lại vang lên tiếng đàn dương cầm. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào Lâm Hoan vậy mà ngồi ở trước dương cầm. A, Lâm thiếu đàn tấu giống như cũng là gửi tới Alice a. Vẹn vẹn thính tai cái mở đầu, đám người liền phát hiện Lâm Hoan tại đàn tấu cũng là gửi tới Alice. Phát hiện này trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh đều tràn đầy mùi thuốc súng. Đây là muốn chính diện đánh mặt tiết tấu sao? Chỉ bất quá Lâm Hoan hắn có thể chứ? Đây cũng không phải nói bọn hắn không xem trọng Lâm Hoan. Mà là nói đàn tấu dương cầm kỹ thuật là cần tích lũy tháng ngày. Lâm Hoan kỹ thuật lái xe rất nhiều bước, nói rõ hắn tại đua xe trên dưới rất nhiều công phu. Đã như vậy, hắn còn sẽ có thời gian đi luyện dương cầm sao? Một người có thể là cái nào đó lĩnh vực thiên tài. Nhưng hắn khẳng định không thể nào là nhiều cái lĩnh vực thiên tài. Nhất là giống dương cầm cùng đua xe hai thứ này tám gậy tre đều đánh không đến lĩnh vực. Muốn tất cả đều tinh thông, càng là khó càng thêm khó. Những người này phân tích rất đúng. Trên thế giới này xác thực không có mấy người có thể trở thành nhiều cái lĩnh vực thiên tài. Nhưng là cái này định luật phóng ra trên người Lâm Hoan lại cũng không phù hợp. Bởi vì Lâm Hoan thế nhưng là có được hệ thống nam nhân a. Vừa mới Phương Quân Đạo nói hắn không biết đánh đàn dương cầm thời điểm. Lâm Hoan trong lòng liền rất khó chịu. Tốt, ngươi nói ta không biết đánh đàn dương cầm đúng không? Cái kia ta còn nhất định phải đàn cho ngươi nghe thử. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan liền gọi ra hệ thống. Trực tiếp tiến vào hệ thống thương thành chọn chúng thần cấp dương cầm thuật. Thần cấp dương cầm thuật, là một bản tập hợp Bach, Hải Đốn, Beethoven, Mozart, Listerier, thì đặc lao tư cương cùng dương cầm đại sư suốt đời dương cầm kỹ nghệ trung cực lấy làm. Học tập kỹ năng này về sau, tốc chủ có thể hoàn mỹ phục khắc những thứ này dương cầm đại sư tất cả khúc mục. Chú thích, học tập kỹ năng này cần 800 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhìn thấy cần tiêu hao hệ thống điểm tích lũy về sau. Lâm Hoan khóe miệng chính là co lại. Sát, 800 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đó không phải là 800 vạn hoa hạ tệ sao? Không đa nghi đau quy tâm đau. Vì chính diện đánh mặt, Lâm Hoan còn là quyết định mua sắm. Hệ thống quản gia, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp dương cầm thuật. Tiêu hao 800 điểm hệ thống điểm tích lũy. Phải chăng lập tức học tập, Lâm Hoan, học tập, thân thể một trận run rẩy về sau. Lâm Hoan trong đầu liền nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp dương cầm thuật ký ức. Bởi vì Phương Quân Đạo xuất ra đầu kia tinh nguyệt thần thoại dây chuyền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Sở dĩ Lâm Hoan đi đến trước dương cầm lúc căn bản là không có bị người phát hiện. Thẳng đến hắn đàn tấu ra cái thứ nhất âm phù về sau. Lúc này mới đưa tới chú ý của những người khác, nhìn thấy một màn này về sau, Phương Quân Đạo phen cuồng lạc dai dai mở miệng nói chuyện. Thôi đi, hắn cho là hắn là ai? Cương cầm vương tử sao? Cũng dám cùng Quân Đạo ca ca đàn tấu đồng dạng khúc mục. Thật sự là bản thân tim tai vạ, phần lớn người cùng lạc dai dai có đồng dạng ý nghĩ. Đều cảm thấy Lâm Hoan hiện tại chỉ là hờn dỗi xuống ngây thơ hành vi. Làm như vậy kết quả là mất mặt chỉ có thể là chính hắn. Nhưng là đợi đến Lâm Hoan đàn tấu xong gửi tới Alice A đoạn ngắn về sau. Những nhân tài này phát hiện, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là đang giận. Hắn là thật đang đánh mặt APS. Ngày mai cuối tuần, tác giả, Côn muốn ngủ lấy lại sức, đổi mới khả năng muộn. Xin hãy tha lỗi, cách chương.